Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, anh còn chưa kịp phản ứng, các thành viên khác đã đứng ngây chỉnh đốn căng ra Ngọc. Tiểu Ngọc, cậu quá trớn rồi đấy. Phùng Thanh Nhất có chút ghét bỏ nói. Bảng Nông muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng tự mình rời mắt đi chỗ khác. Cùng Gia Ngọc, cậu bình thường chút đi. Lầu Vũ Tinh lộ vẻ mặt không đành lòng nhìn. Ngay cả Tiêu Anh Giật, người luôn không tham gia vào những trò đùa của mọi người, cũng lặng lẽ quay đầu đi, sau đó dùng gối ôm. Tấn công vào mặt Cung Gia Ngọc, Kỳ Yến ngưng nhìn họ nô đùa. Anh ấy biết lý do TND mệt mỏi cả ngày mà không lên lầu nghỉ ngơi là vì họ lo lắng anh sẽ rời khỏi TND. Không phải họ không muốn anh có tiền đồ tốt hơn, nhưng các thành viên TND đều đã ngoài 20 tuổi, họ thích tụ tập và không thích chia ly. Kỳ Yến ngưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với họ, gần như là người đã giúp Yostar hồi sinh và từng bước đưa họ LND cao. Thậm chí, nhiều người trong số họ đã được Kỳ Yến ngưng chỉ điểm, nhờ đó mà đột phá được giới hạn của bản thân. Sự ỷ lại của họ đối với Kỳ Yến ngưng, chính họ cũng không thể giải thích rõ ràng. Sau khi ra mắt, phần lớn nhân viên xung quanh họ đều thay đổi. Chỉ có trợ lý Đường Hâm và chuyên viên trang điểm Kỳ Yến ngưng là họ quen thuộc. Vì vậy, họ càng không muốn Kỳ Yến ngưng rời đi. Kỳ Yến ngưng chỉ cần suy nghĩ một chút là hiểu được ý của họ. Anh cong môi cười. Ở giai đoạn hiện tại, ít nhất là cho đến khi chúng ta quay xong chương trình thực tế, hoàn thành việc thu âm album, tôi sẽ không rời đi. Tuyệt vời, An Tử lập tức vui vẻ, ôm chầm lấy Cung Gia Ngọc nhảy nhót. Những người khác cũng nở nụ cười. Vậy, mọi người có thể về phòng rửa mặt và đi ngủ được chưa? Kỳ Yến ngưng cười như không cười nói. Ngày mai còn có buổi quay, nhớ chứ? Các thành viên lập tức giải tán. Kỳ Yến ngưng nhìn căn phòng khách yên tĩnh trở lại, lắc đầu, rồi cũng quay người về phòng. Ban ngày không có thời gian, lúc này anh mới có sức lực để cảm ơn từng người đã ủng hộ mình. Anh liên lạc với Bùi Hoán trước. Trước đó, Bùi Hoán đang tham gia khóa huấn luyện khép kín của Thần Tượng Tiến Lên, hai người họ không liên lạc được. Sau đó, dù vụ lùm xùm của vòng trên, Thần Tượng Tiến Lên có ảnh hưởng đến cậu ấy, nhưng Bùi Hoán là một đứa trẻ ngoan, không có tin đồn tiêu cực nào, nên đã bình an vượt qua. Sau đó, cậu ấy biểu diễn xong trong đêm chung kết Thần Tượng Tiến Lên và tuyên bố từ bỏ xuất ra mắt, khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, cậu bé này có vẻ rất vui vẻ. Sau khi lấy được điện thoại đã báo bình an cho Kỳ Yến ngưng, rồi kể tội những hành động kỳ quặc của Thần Tượng Tiến Lên. Sau khi Kỳ Yến ngưng rút lui, công ty ký hợp đồng với cậu ấy là một công ty nhỏ, rất phật hệ, nên dù không thể cung cấp tài nguyên gì cho cậu ấy, cũng không gây cản trở. Hiện tại, Bùi Hoán đã về trường học, chuẩn bị tham gia kỳ thi nghệ thuật đại học. Kỳ Yến ngưng không ngờ rằng hôm qua Bùi Hoán sẽ đứng ra giúp anh. Tuy nhiên, giọng nói của Bùi Hoán trong điện thoại rất nhẹ nhàng. Kỳ ca, anh yên tâm, em không sao. Em chỉ là không quen nhìn họ bôi nhọ anh. Họ không hiểu anh, không biết anh là người tốt. Giọng nói của Bùi Hoán vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng rõ ràng là tâm trạng của cậu ấy tốt hơn nhiều so với khi ở Thần Tượng Tiến Lên. Giờ dư luận đã đảo chiều, em có thêm nhiều fan rồi. Sao, Thần Tượng Tiến Lên? Em nhận ra mình không hợp với sân khấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng công ty có mời thầy dạy diễn xuất. Em cũng đi học ké vài buổi. Thầy khen em có năng khiếu. Em định đi học diễn xuất. Dù không làm diễn viên được, thì đi đóng vai ma trong nhà ma cũng được mà. Kỳ Yến ngưng lặng lẽ lắng nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Bùi Hoán là người đầu tiên thể hiện thiện ý với anh sau khi anh Xuyên không đến đây. Anh hy vọng cậu bé chân thành và nỗ lực này sẽ sống vui vẻ. Sau khi cúp điện thoại, anh lên mạng xã hội cảm ơn từng người đã ủng hộ mình và gửi tin nhắn cảm ơn riêng. Tuy nhiên, Kỳ Yến ngưng nheo mắt. Nếu nói việc đạo diễn Lận đứng ra là do họ đã bàn bạc trước, Huyễn Mộng là do giải trí Thần Tinh yêu cầu, vậy còn đạo diễn Vương, chủ biên Ninh và Lý Khánh thì sao? Đặc biệt là Lý Khánh, chẳng lẽ là lương tâm trỗi dậy? Kỳ Yến ngưng khựng lại. Mở khung chat với Lăng Thương Châu, gửi một dấu. Giây tiếp theo, Lăng Thương Châu gửi video cô đến. Kỳ Yến ngưng do dự một chút, rồi vẫn nhận cuộc gọi. Lăng Thương Châu đang ở trong phòng riêng, ánh đèn trong phòng hơi tối. Anh ấy đang dùng khăn lông lớn lau tóc, mặc một chiếc áo ba lỗ đen rộng rãi. Có vẻ như anh ấy vừa tắm xong. A Ngưng, sao vậy? Lăng Thương Châu có vẻ như đang đặt điện thoại lên bàn, rồi hạ thấp tầm mắt, nhìn vào màn hình. Đạo diễn Vương, chủ biên Ninh và Lý Khánh, là anh liên lạc. Kỳ Yến Ngưng đi thẳng vào vấn đề. Lăng Thương Châu dừng tay lau tóc, rồi bật cười. A Ngưng của chúng ta thông minh thật đấy. Kỳ Yến Ngưng có thể hiểu tại sao hắn lại làm vậy. Dù anh có nhiều bằng chứng, nhưng vẫn có người nghi ngờ vì những người làm chứng cho anh đều là người thân cận. Nhưng đạo diễn Vương và chủ biên Ninh thì khác. Dù anh có quan hệ hợp tác với họ, nhưng họ cũng có nhiều tiếp xúc trong công việc. Việc những người này đứng ra làm chứng cho Kỳ Yến Ngưng cho thấy năng lực làm việc và thái độ của anh rất đáng tin cậy. Hơn nữa, đạo diễn Vương là người có tiếng nói trong giới điện ảnh, còn chủ biên Ninh dù chỉ là chủ biên của một tạp chí hạng 2, nhưng lại có mối quan hệ rộng rãi trong giới thời trang. Việc hai người họ, một người trong giới điện ảnh, một người trong giới thời trang, lên tiếng sẽ có ý nghĩa lớn hơn. Tuy nhiên, những người có tiếng tăm trong giới thường rất thận trọng, việc Lăng Thương Châu mời được họ chắc chắn không dễ dàng. Kỳ Yến Ngưng im lặng, đạo diễn Vương và chủ biên Ninh đều rất coi trọng A Ngưng, nên tôi vừa nói họ đã đồng ý ngay. Đạo diễn Vương không muốn mất đi người phục hóa sư mà ông ấy coi trọng nhất, còn chủ biên Ninh muốn mời cậu đến làm tạo hình cho tạp chí. Sóng chiều, lần nữa, Lăng Thương Châu thấy Kỳ Yến Ngưng im lặng, liền cười nói. Đều là do A Ngưng có uy tín, còn Lý Khánh, anh ta càng dễ giải quyết, chỉ cần giải trí thần tinh cho anh ta một công việc, đổi lại anh ta sẽ đứng ra nói rõ sự tình, đương nhiên anh ta sẽ đồng ý, giao dịch này giải trí thần tinh cũng không lỗ, dù sao A Ngưng cũng từng nói, Lý Khánh vẫn có năng lực. Lăng Thương Châu nói rất đơn giản, nhưng Kỳ Yến Ngưng biết, đằng sau chắc chắn không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, Lăng Thương Châu không muốn nói, anh ấy cũng không hỏi nhiều. Cảm ơn giám đốc Lăng, Kỳ Yến Ngưng nhẹ giọng nói. Không có gì, dù sao A Ngưng cũng là chuyên viên trang điểm mà tôi coi trọng nhất. Lăng Thương Châu nói xong, lại tiến sát màn hình, nhìn Kỳ Yến Ngưng với ánh mắt có thể nói là đáng thương. A Ngưng giờ vẫn gọi tôi là giám đốc Lăng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Yến Ngưng nhìn vẻ mặt đáng thương của Lăng Thương Châu, một lúc sau, anh khẽ cười. Vậy, giám đốc Lăng muốn tôi gọi anh thế nào? Tôi tên Du Xuyên, A Ngưng gọi tôi là Du Xuyên được không? Không ngờ, Lăng Tổng lại có tên tự. Kỳ Yến Ngưng ngạc nhiên, thời đại này rồi mà vẫn còn người tôn sùng truyền thống xưa cũ. Người lớn trong nhà tương đối truyền thống, Lăng Thương Châu cười giải thích, ít người biết tên tự này của tôi lắm, A Ngưng gọi vậy, được không? Du Xuyên, mắt Lăng Thương Châu sáng lên, đáp lời ngay tắp lự. A Ngưng, thật ra tôi, Lăng Thương Châu còn muốn nói gì đó thì điện thoại lại reo lên. Kỳ Yến Ngưng nghe thấy tiếng chuông bên kia, liền nói. Giám đốc Lăng, à không, Xuyên, anh cứ bận đi. Lăng Thương Châu đành luyến tiếc cúp máy. Bên này, Kỳ Yến Ngưng tắt điện thoại, khóe miệng khẽ cong lên. Anh nhớ lại hình ảnh Lăng Thương Châu vừa rồi, tóc ướt dính nước. Cổ và vai ẩn hiện đường cong cơ bắp, cùng với vẻ mặt cố tình làm ra vẻ đáng thương. Con công nhỏ vẫn đang xòe đuôi, Kỳ Yến Ngưng khẽ cười, đưa ra kết luận, hôm sau lại là một ngày quay chương trình thực tế. Tối hôm trước, dư luận đã hoàn toàn chuyển từ Kỳ Yến Ngưng sang La Hành. La Hành đang chìm trong vũng bùn, fan hâm mộ rời bỏ hàng loạt, chỉ còn lại vài fan cuồng cố chấp, nhưng chẳng thể làm nên trò trống gì. Dư luận đồng loạt chỉ trích La Hành, tình cảnh của hắn còn tệ hơn Kỳ Yến Ngưng hôm trước. Những lời đồn về Kỳ Yến Ngưng phần lớn không có bằng chứng xác thực, chỉ là bị thổi phồng lên, còn La Hành thì khác. Hắn có quá nhiều vết nhơ để bàn tán, với bằng chứng xác thực, không ai có thể cảm thông cho hắn. Rốt cuộc, một kẻ hai mặt, bắt nạt người khác, ai mà thương cảm cho nổi. Sau khi dư luận dồn hết vào La Hành, Kỳ Yến Ngưng mới được yên ổn. Khác với hôm trước, khi chương trình phát sóng muộn hơn vì những ồn ào trên mạng, hôm nay, chương trình lại bắt đầu từ khâu trang điểm. Kỳ Yến Ngưng vẫn đeo khẩu trang và đội mũ như thường lệ. Hơn nữa, ba trợ lý mới của anh ở YoStar là Lý Cẩm Thi, Trử Ti Tú và Ngô Kiến Minh cũng đã hoàn thành thủ tục, hôm nay đến làm việc bên cạnh Kỳ Yến Ngưng. Ba người họ cũng lên tiếng ủng hộ Kỳ Yến Ngưng trên mạng xã hội khi dư luận bắt đầu. Nhưng thân cô thế cô, họ không thể tạo ra ảnh hưởng nào trong tình hình đó, chỉ biết khóc thầm. Cũng đúng lúc này, họ nhận được lời mời từ giải trí Thần Tinh, mời họ tiếp tục làm trợ lý cho Kỳ Yến Ngưng. Họ nghiến răng, không chút do dự đồng ý, và hôm nay đã đến biệt thự của TND. Hôm nay phát sóng sớm quá, Kỳ Yến Ngưng vẫn còn đây, chuyên viên trang điểm tuyệt vời của tôi. Hôm nay TND cũng đẹp trai quá, xuất hiện rồi, lớp nền hoàn hảo, có thể quay gần lại chút không, để tôi xem dùng sản phẩm và kỹ thuật gì, sao Kỳ Yến Ngưng vẫn đeo mũ và khẩu trang vậy. Trai đẹp giấu mặt đi là tổn thất của thế giới này, hôm nay bình luận rất ôn hòa, nên quản lý Tần cho phép các thành viên tương tác với khán giả. Quay gần lại chút hả, Mạc Kinh Hải hôm nay trang điểm thứ hai, lúc này đang ghé sát màn hình. Tôi thử đưa máy quay gần lại xem. Anh ấy cầm máy quay, đi về phía bàn trang điểm. Chậm thôi, tôi chóng mặt vì cơ ngực của Hải ca, đây là góc nhìn từ lồng ưng. Ức hả, a, cặp, núi đôi, này, tôi thích, máy quay nhanh chóng di chuyển, đặt bên cạnh Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn máy quay, rồi lại quay đi tiếp tục công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may TND hiện tại chưa có hợp đồng quảng cáo sản phẩm trang điểm nào. Nên mới dám quay như vậy, nếu không, vi phạm hợp đồng ngay. Wow, Kỳ Yến Ngưng đẹp trai quá, lớp nền này. Tôi cũng có, tôi đi học theo ngay đây, ai chụp lại được không? Tôi mua bộ đồ trang điểm này có được đồ dùng giống TND không? Nằm mơ đi, chứ khi bạn có được đôi tay vàng của Kỳ Yến Ngưng. Bình luận chạy nhanh, Kỳ Yến Ngưng đã bắt đầu trang điểm. Hôm nay địa điểm quay là vườn thực vật, đúng vậy, chủ đề tập đầu tiên của... Xuất phát nào, TND, là dạo chơi khu vườn, để phù hợp với không khí vườn thực vật, trang điểm hôm nay cũng theo phong cách thể thao. Áo ba lỗ phối quần dài công sở, bên ngoài là áo ba lỗ công sở màu nhạt, tổng thể rất năng động và đẹp trai. Trang điểm hôm nay cũng là kiểu trang điểm nhẹ nhàng nhất, gần như không có màu sắc, nhưng kiểu trang điểm này lại đòi hỏi kỹ thuật cao nhất. Kỳ Yến Ngưng đang làm phép thuật hả? Sao anh ấy đánh nền nhanh vậy mà hiệu quả vẫn tốt thế? Cách chương.